Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Trong tập 304 vừa rồi, chúng ta đã được thẩm qua thiên kiêu hai quyền hành của đệ ngũ tinh hoàn, rất mạnh mẽ. Mặc dù bị thanh giết, nhưng hắn cũng bị mất một lớp da. Ngoài ra còn bị thanh niên tóc đỏ mà gia tộc sở hữu khu linh khoáng mà thanh đã phá hủy đuổi giết như chó nhà có tang. Cuối cùng phải mang ra gần hết đồ chơi mới chạy thoát được, thành công lên thuyền của người đưa đỏ. Tình tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với tập 305 Quang âm chi ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1110 Tiên lộ mịt mờ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Gió sông gào thét cuốn theo thần huyết, biến gợn sóng thành đại lãng, cuốn về bốn phương trên dòng thần huyết hà mênh mông, không thấy điểm cuối này. Một chiếc cô thuyền màu đen đang chèo lái, tốc độ nhìn có vẻ không nhanh, nhưng bất kể sóng gió thế nào cũng không thể cản trở nó được. Khi thuyền đến gần đại lãng, lập tức trở nên yên ả, huyết vũ cũng như vậy. Cứ như thể con thuyền đưa đò này chính là bảo vật tối cao vô thượng trong thần huyết hà, và người lái đò điều khiển bảo vật này chính là kẻ trưởng quản dòng huyết hà vô tận. Tuy nhiên so với thế giới ba đào cuồn cuộn, nơi đây cũng chỉ là một ngục giam mà thôi. Người lái đò không phải chỉ có một, cô không cố định bất biến, luôn có người mãn hạn, luôn có người rời đi. Xét cho cùng, họ là những kẻ phạm đại tội trong tiên đô, bị đày xuống đây để nhận hình phạt. Nhưng nhìn khắp địa ngũ tinh hoàn, chẳng có mấy ai dám thật sự coi họ là tù nhân. Gia tộc không dám, tông môn không dám. Vì vậy dần dà con thuyền đưa đò với cách thu phí đặc biệt và sự an toàn tuyệt đối của nó đã được tận dụng một cách hợp lý, trở thành nơi nương náu quý giá cho những tù sĩ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như Hứa Thành lúc này. Hắn đang ngồi ở đuôi thuyền, miệng ngậm một tia hồi phục do ngũ nại đãi ban tặng trước khi rời vào cổ đại lục ở Tuế Nguyệt Đại Vực. Tia hồi phục này có thể khiến mọi tổn thương của hắn lập tức khôi phục, chỉ có thể sử dụng một lần. Cái giá phải trả là sinh mệnh lực của ngũ nại nãi, đó là phúc lành của nàng. Nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Thành sẽ không động đến vật này. Đệ ngũ tinh hoàn này, nguy cơ tứ phía, với tù vi và chiến lược hiện tại của ta, mọi thứ đều phải thận trọng. Hắn lặng lẽ đả tọa, mượn sức hồi phục của tử tinh thể để làn da đã mất, dần dần mọc lại trên cơ thể đỏ máu này của hắn. Đối với tổng thể thương thế hiện tại của hắn, làn da tương đối nhẹ, vì thế chỉ trong một ngày, hắn đã từ dáng vẻ kinh hoàng hồi phục được một phần diện mạo ban đầu, ít nhất nhìn qua không quá thê thảm nữa. Tuy nhiên do sự suy yếu, do thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể cùng với đạo thương do đòn cuối cùng của tên thanh niên tóc đỏ kia gây ra, cuối cùng vẫn không thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Ta cần một tháng. Tâm thần của hắn trầm xuống. Nếu là ở vọng cổ đại lục, dùng một tháng để dưỡng thương mặc dù nguy hiểm vẫn có, nhưng hắn có nhiều cách để né tránh và hóa giải. Nhưng trong địa ngũ tinh hoàn xa lạ và tràn ngập cường giả này, một tháng hồi phục tồn tại vô số biến cố và nguy cơ không thể đếm xuể. Vì vậy trên cốt thuyền này, Hứa Thành nắm bắt mọi thời gian, không lãng phí một chút nào, toàn lực để cho mình có thể hồi phục nhiều hơn sau khi kết thúc 6 ngày. Dù sao đây cũng là 6 ngày được mua bằng sinh mệnh, e rằng cũng là hoàn cảnh tuyệt đối an toàn trong một thời gian tới, sẽ không còn nữa. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thành dưỡng thương, vị thuyền phu mặc áo mưa, đội nón lá kia, ngoại trừ thi thoảng khua mái chèo, thì thời gian còn lại đều ngồi ở đầu thuyền, phun mây nhả khói, không nói một lời. Chỉ là ánh mắt của gã, trong rất nhiều lúc, đều nhìn xa xăm trên bầu trời. Không biết là nhìn cực quang trên bầu trời, hay nhìn sự tồn tại trong cực quang, hay là đang nhìn hư vô bên ngoài cực quang. Cho đến khi trong cực quang, vòng xoáy sư tư xuất hiện sau khi Hứa Thành lên thuyền. Ngày thứ tư đã đến. Thuyền phu nhả một vòng khói, thu hồi ánh mắt nhìn về xa xăm từ chân trời, cúi đầu nhìn dòng huyết thủy của thần huyết hà, bỗng nhiên mở miệng: "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Hứa Thành nghe vậy mở mắt, vừa định mở miệng báo ra ba chữ Viêm Huyền Tử. "Đừng nói với ta tên giả." Thuyền phu nhạt nhẽo nói một câu. Hứa Thành dừng lại, thật thà truyền ra lời nói: "Tiền bối, vạn bối Hứa Thành." Thuyền phu nghe xong nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hứa Thành cũng ghi nhớ lời nói trước đó của đối phương, không thích mình nói nhiều. Lúc này cũng không nói thêm lời nào. Hắn rất rõ vị thuyền phu trước mắt này có lẽ là cường giả mạnh nhất mà mình từng gặp. Theo hiểu biết của hắn về người lái đò trên bản đồ, những kẻ có thể bị tiên đô trừng phạt phần lớn là hạ tiên. Một vị hạ tiên ngay ở trước mắt mình, mặc dù quan sát từ bên ngoài trông thế nào cũng không giống, nhưng có thể nhận ra ngay nê hồ ly ở trên người mình. Hơn nữa nê hồ ly vẫn đang ngủ say, nhưng sau khi lên thuyền dường như bản năng ẩn nấp rất nhiều xuống. Tất cả những điều này đều có thể thấy được manh mối. Ngay khi Hứa Thành đang nảy sinh suy nghĩ, bên phía thuyền phu ánh mắt lại mở nhìn lên bầu trời, một lần nữa mở miệng: đến từ đâu? Hứa Thành trong lòng rung động, hắn cố gắng để cho mình không lộ sơ hở trên nét mặt, tâm tư cũng giữ bình tĩnh, kính cẩn mở miệng, dựa theo bản đồ mà mình từng thấy trước đó bịa ra một địa điểm. Thuyền phu nghe xong cười khẩy một tiếng, nhưng không tiếp tục hỏi về lai lịch của Hứa Thành, mà xoay đầu, ánh mắt đảo qua người của hắn vài lần. Uẩn thần thất giới, rất nhiều quyền hành, thậm chí còn có không gian và thời gian, rất phi phàm, công pháp tu luyện đặc thù, cho nên đệ bát giới cũng như đệ cửu giới khó thành. Hứa Thành cúi đầu, nhìn ra đạo pháp của mình, việc này hắn tự nhiên không ngạc nhiên, nên mặc nhiên không nói. Còn thuyền phu thì tiếp tục nói: nhìn dấu vết pháp thuật thời gian và không gian của người, đối với đệ bát giới của bản thân, hẳn là người cũng đã có manh mối. Cho nên dù bát cửu khó thành, nhưng nghĩ đến trên người người chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy người có biết cái gì là chúa tể không? Thuyền phu nhạt giọng nói. Hứa Thành thì lại một lần nữa chấn động trong lòng, rất bất ngờ, nhưng lời nói như vậy của đối phương rõ ràng có ý chỉ điểm. Hắn trong lòng nảy sinh vài phán đoán, nhưng đều không chắc chắn. Tuy lúc này hắn không biết nguyên do cụ thể, nhưng cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, đứng dậy cung kính bái một cái: xin tiền bối chỉ giáo. Cảnh giới chúa tể trên uẩn thần, tác dụng căn bản của nó là quá trình hình thành tiên thai. Trong quá trình này sẽ kèm theo sự sinh ra của tiên đạo. Tiên đạo cao hơn thiên đạo, biểu hiện chính là quyền hành, chính là đạo ngân. Những điều này hẳn là ngươi cũng đã biết rồi. Giọng của thuyền phu bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Hứa Thành nghe một cách chăm chú, nghe xong thì gật đầu. Nhưng có một số việc cần tu sĩ để ngũ tinh hoàn đạt đến một trình độ nhất định mới được tông môn hoặc gia tộc hoặc trưởng bối nói cho biết. Thuyền phu liếc mắt nhìn Hứa Thành một cái. Đó chính là hạch tâm của cảnh giới chúa tể. Tiên thai? Hứa Thanh mở miệng, thuyền phu khẽ gật đầu. Tiên thai, hay còn gọi là huyễn trần bất diệt. Huyễn, đại diện cho linh hồn của ngươi. Trần, đại diện cho nhục thể của ngươi. Toàn bộ cảnh giới chúa tể chính là quá trình luân phiên dung hợp. Những điều này Hứa Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Lúc này nghe rất chăm chú, giọng nói của thuyền phu vẫn đang tiếp tục. Theo quá trình này, cảnh giới chúa tể được chia ra làm ba tiểu cảnh giới sơ, trung, hậu. Trong đó cảnh giới thứ nhất là đưa linh hồn của mình ra ngoài, hình thành nhục thể mới ở bên ngoài cơ thể. Đây là huyễn trần. Lúc này tu sĩ cảnh giới chúa tể vừa cường đại cũng vừa yếu ớt. Cường đại là vì huyễn ở bên ngoài dần dần thay thế cho trần. Cho nên đối với sự lý giải quyền hành, đối với sự khống chế vạn vật đều đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Còn yếu ớt là vì chân bị huyễn che giấu. Vậy thì chỉ cần có thủ đoạn thương tổn chân thì không khó có thể giết. Như đạo kiếm khí ngươi dùng trước đó, trên thực tế tác dụng căn bản của nó chính là diệt chân. Đạo kiếm khí đó có chút đáng xem, tuy khó tổn thương tới chúa tể trung kỳ cảnh giới bất diệt, nhưng kẻ ban cho ngươi không đơn giản. Thuyền phu nói đến đây khẽ dừng lại, để cho Hứa Thành một chút thời gian suy nghĩ. Tâm thần của hắn dâng lên gợn sóng. Trước đó trong trực giác của hắn cảm ứng được kiếm khí của Cửu Gia Gia có lẽ đối với chúa tể trung kỳ không có hiệu quả lớn. Lúc này từ lời nói của thuyền phu hắn đã được nghiệm chứng. Tiếp theo trong đầu lại hiện lên vài vị chúa tể bị hắn chém giết, cũng đều là như vậy. Chỉ là trước đó hắn hiểu biết không nhiều, nên trong lúc chém giết không cảm nhận sâu sắc. Nửa nhịp thở sau, thuyền phu hút một hơi thuốc nhà khói, lời nói tiếp tục vang lên. Sau khi huyễn chân đại thành, có thể mò mẫm cảnh giới thứ hai. Cảnh giới thứ hai là hòa tan nhục thể vốn đã bị huyễn che giấu của mình thành linh hồn. Bước này gọi là bất diệt. Chúa tể ở cảnh giới này, chân và huyễn có thể chuyển đổi trong chớp mắt, ở một mức độ nào đó đã gần như không còn sơ hở, nên gọi là bất diệt. Còn về cảnh giới thứ ba, cần đến quyền hành đạo ngân, lấy đạo ngân làm dây, đan diệt bản thân, khiến chân huyễn bất diệt hoàn toàn dung hợp, ái lấy tinh thần, biến nó trở thành duy nhất, như vậy thành tựu tiên thai. Khoảnh khắc thành công chính là uẩn tiên, cũng là đại đế. Thuyền phù thông thả mở miệng, Hứa Thành nghe đến đây, kết hợp với nhận thức của bản thân, đối với cảnh giới chúa tể này đã thấu triệt. Tuy nhiên cơ hội như vậy rất hiếm có, nên Hứa Thành không nhịn được mà truyền ra lời nói. Tiền bối, chuẩn tiên đại đế, thậm chí là hạ tiên ở bên trên, có biểu hiện thế nào? Thuyền phù liếc nhìn đế kiếm ở bên cạnh Hứa Thành, trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi mở miệng. Cảnh giới chuẩn tiên cũng chính là cảnh giới thần đài của thần linh. Đặc điểm của cảnh giới này là hiến. Hiến là sự thăng hoa của quyền hành đạo ngân, là uy thế, là ý chí, cũng là bản nguyên, là lực lượng hiệu lệnh trước khi tiên chân chính ra đời. Còn về hạ tiên, thuyền phù nhả ra một ngụm khói, trong làn khói đó khuôn mặt vốn đã bị che khuất ở dưới nón lá của gã bấy giờ càng thêm mờ ảo, chỉ có âm thanh bình tĩnh vang vọng ở trên dòng thần huyết hà này. Đó là đỉnh cao của tinh hoàn hạ hành, bất kỳ ai đều không có khiếm khuyết, không gì không làm được, chỉ là trong tinh hoàn thượng hành, trong hiến lệnh của cao tầng hơn, họ cũng có phạm vi. Hứa Thành hít sâu một hơi, cơn sóng trong lòng vang vọng lại hướng về phía thuyền phù vái một cái. Tiền bối, trên hạ tiên là... Lần này thuyền phù im lặng hơi lâu, giọng nói cũng trở nên khàn độc hơn một chút. Trên hạ tiên là tiên chủ, chúng tiên chi chủ. Nghe đến đây, Hứa Thành nhớ đến khi xưa đại sư huynh từng nói với mình, hắn không tin trên hạ tiên không có đường, hắn cho rằng có tồn tại tiên chủ, có thể tồn tại cả tiên tôn. Lúc đó, đại sư huynh thực ra đã biết rồi. Hứa Thành hồi tưởng quá khứ, lầm bầm ở trong lòng, mà âm thanh của thuyền phù vẫn đang vang vọng. Nhưng cảnh giới này khó tới mức có thể nói là tuyệt thiên. Trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, vô số năm qua, cho đến nay cũng chỉ có 11 vị tiên chủ mà thôi. Họ trấn giữ 11 tòa tiên cung của tiên đô, mỗi người đều là ngọn nguồn của hiến. Nói xong, thuyền phù bỗng cười cười. Đã nói đến đây rồi, vậy từng thứ trên tiên chủ ta cũng có thể nói luôn. Trên tiên chủ là tiên tôn duy nhất, tiên tôn trấn tinh hoàn, cùng vị cách với thần tôn. Hơn nữa tiên tôn địa ngũ tinh hoàn hiện tại là vị duy nhất trong toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành, trước khi người thành tôn cũng được gọi là địa ngũ nhân tổ. Chương 1111, thần minh ban sơ. Thần huyết hà mênh mông, sông giữ cuồn cuộn, mặt sông rộng lớn, nhìn xa tít tắp không tới bờ bến, nhưng hòa làm một với chân trời, khí thế mênh mông khiến người ta phải kính sợ. Khó tưởng tượng được phải tàn sát bao nhiêu thần linh mới có thể tạo nên một dòng thần huyết hà có quy mô khủng bố như vậy. Đặc biệt là dưới ánh cực quang trên bầu trời, nước sông lấp lánh huyết sắc u quang, như vô số giọt máu nhảy múa trên mặt nước, tranh huy với cực quang, tạo nên một bức họa thủy hùng vĩ. Bức tranh này ẩn chứa lịch sử, chứng kiến sự biến thiên của thiên địa, ghi lại câu chuyện của thần tiên, hơn nữa còn là nhân chứng cho sự thay đổi cục diện của địa ngũ tinh hoàn, có ý nghĩa sâu xa. Bấy giờ, trên bức huyết họa đó, cô thuyền đang vượt sóng tiến về phía trước, giọng nói của thuyền phù cũng vang vọng giữa thiên địa, mỗi câu mỗi chữ đều như lôi đình, ầm vang trong tâm thần của Hứa Thành giống như đạo âm. Tiên tôn duy nhất, ngũ nhân tổ. Tất cả những lời này nhanh chóng hội tụ trong đầu của Hứa Thành, cho đến khi hóa thành hình ảnh của một lão già. Lão già đó chính là người mà Hứa Thành đã thấy ngồi xếp bằng ở trong địa ngũ tinh hoàn, trong bức địa đồ ở Ma Vũ Thánh Địa, đồng thời cũng là người mà hắn gặp ở ngoại hải. Tiền bối, vì sao tiên tôn lại được gọi là địa ngũ nhân tổ? Một lúc sau, Hứa Thành hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Thuyền phu cầm tẩu thuốc, hút một hơi rồi nhả khói, thản nhiên lên tiếng. 36 tinh hoàn thượng hành thuộc về thượng giới, phía dưới mỗi một tinh hoàn đều có số lượng tinh hoàn hạ hành khác nhau, cũng chính là hạ giới. Có những tinh hoàn hạ hành có tên, cũng có những tinh hoàn không có tên. Nói đến đây, người đứa đò nhìn Hứa Thành, cái nhìn này dường như ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Còn hạ hành giới của địa ngũ tinh hoàn chính là nơi không có tên. Nơi đó từ rất lâu trước kia khi các thần linh ở địa ngũ tinh hoàn thượng hành còn tung hoành. Tinh hoàn hạ hành của nó được gọi là địa ngũ hạ giới. Trong đó vạn tộc đều có, đều bị thần linh nô dịch, các tộc cần phải thờ phụng thần linh để tồn tại. Về sau có chiến tranh, phản kháng, chấn áp, phùng lên, giới thiên sụp đổ, chiến với thần. Mỗi lần đều thất bại. Sau khi thất bại, địa ngũ giới bị xóa sạch tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục trở thành linh thực cho thần linh. Giọng nói của thuyền phu trầm bổng, lời nói như trở thành tiêu ký của tuế nguyệt, đan xen thành một thời gian trường hà, chảy vào trong nhận thức của Hứa Thanh. Cho đến lần cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng ngũ giới đương thời, đã bùng nổ rực rỡ chưa từng có, khiến cuộc chiến giữa tiên và thần, thượng và hạ này đạt tới cực hạn. Trong chiến tranh, khi nhân hoàng của địa ngũ giới bước vào cảnh giới tiên tôn, cũng đồng thời xảy ra sự cố với vị thần tôn vốn có của địa ngũ tinh hoàn, cuối cùng đã lật đổ địa ngũ tinh hoàn, thay đổi cục diện. Cũng vì thế, người được gọi là địa ngũ nhân tổ. Thuyền phu nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần tình ẩn chứa một chút cảm khái. Hứa Thành lặng lẽ nghe, trong nhiều trường hợp lịch sử đều có sự tương đồng. Như địa ngũ tinh hoàn này, thật ra ở một mức độ nào đó rất giống với đại lục vọng cổ, chỉ có điều rõ ràng sự phát triển ở đây thuận lợi hơn. Vậy thì còn các tinh hoàn thượng hành khác? Hứa Thành theo bản năng hỏi một câu. Hầu hết đều thất bại, chỉ có một nơi đáng lẽ có thể thành công, nhưng vì một số sự cố cũng đã thất bại. Giọng nói của người đưa đò mang theo một chút hoài niệm, lắc đầu. Bởi vì 36 tinh hoàn thượng hành không thuộc về tu sĩ, không thuộc về tiên, đây là nơi của thần. Thần và tiên trên hai con đường này, tiên có giới hạn, kém thần một bước. Giọng điệu của thuyền phu có chút trầm xuống. Nói chính xác, tiên sau khi đạt tới cảnh giới tiên tôn đã không còn đường tiến. Vô số năm qua, tiên tôn của địa ngũ tinh hoàn vẫn luôn dừng bước. Còn thần, trên thần tôn có thần minh. Thần minh không phải truyền thuyết mà là thật sự tồn tại. Tuy từ xưa tới nay chỉ xuất hiện một vị, nhưng vị này được gọi là thần minh ban sơ. Nghe nói cũng chính là sự xuất hiện của ngài mới tạo ra thượng hành và hạ hành giới. Thuyết này thật giả khó phân, lịch sử quá cổ xưa, không có bằng chứng xác thực. Những lời này của người đưa đò mang lại cho Hứa Thành sự chấn động còn mạnh mẽ hơn cả những lời nói trước đó. Vị thần minh ban sơ đó, Hứa Thành hít thở gấp gáp, lời nói chưa kịp nói hết thì thuyền phù đã biết hắn muốn nói gì. Hắn đã đi đến vùng đất chưa biết và không bao giờ quay lại. Sau đó vô số kỷ nguyên trôi qua, 36 tinh hoàn thượng hành không có thần minh thứ hai xuất hiện, cho đến hoàng ở đệ cửu tinh hoàn. Hắn là người có hy vọng nhất trở thành thần minh sau thần minh ban sơ. May mắn thầy, cuối cùng hắn vẫn thất bại. Nếu không... Người đưa đò không nói về hậu quả, nhưng Hứa Thành đã có thể tưởng tượng ra được. Nếu thượng hoàng thành công thì toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành thần uy sẽ tăng vọt vô số lần, tiên cũng từ đó không còn khả năng tồn tại nào nữa. Hứa Thành im lặng tiêu hóa những lời nói từ vị đưa đỏ trước mắt. Trong một ngày này, đối phương đã nói rất nhiều, từ cốt lõi và phân chia của cảnh giới chúa tể, khả năng chuẩn tiên, cho đến toàn bộ quan điểm về thế giới, dường như cũng không có gì che giấu, đều nói ra hết. Cách làm này rõ ràng đã vượt qua phạm vi công việc của một người đưa đỏ. Đối phương hoàn toàn không nhất thiết phải nói cho mình biết những điều này. Liên tưởng tới lúc đầu, khi mình bị truy sát, cách làm của đối phương, tất cả những điều này, nếu Hứa Thành vẫn không có suy đoán gì là không thực tế, trong lòng hắn đã có không ít suy nghĩ. Hắn nghi ngờ vị đưa đò trước mắt này có liên quan tới vọng cổ. Còn về việc đến từ vọng cổ hay không, hay có quen biết về tu sĩ đến từ vọng cổ, thì hắn không thể suy đoán. Nhưng hắn đã chú ý thấy đối phương nhiều lần liếc nhìn thanh kiếm của mình. Vì thế Hứa Thanh trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên lên tiếng. Tiền bối, có biết vọng cổ? Thuyền phù nhắm mắt lại, không nói gì. Hứa Thanh chờ đợi một lúc, trong lòng thở dài. Tuy đối phương không đáp lại, nhưng chính sự không đáp lại này thực ra cũng đại diện cho câu trả lời rồi. Tiền bối, vọng cổ xuất hiện kịch biến. Thuyền phù vẫn không nói gì, hút tẩu thuốc rồi nhả khói. Hứa Thành thì im lặng, không chọn cách hỏi tiếp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ngày thứ 6 dần đến. Phí để qua sông là 6 ngày sinh mệnh của người qua sông, bởi vì thời gian qua sông là cố định 6 ngày. Lúc này khi ngày thứ 6 trôi qua, Thần huyết hà mênh mông này đã xuất hiện điểm cuối trong ánh mắt của Hứa Thanh, đó là tây vực của địa ngũ tinh hoàn. Đến gần nơi này, nước sông cũng trở nên yên ả, sóng lặng dần, chỉ có con thuyền vẫn như cũ. Sau vài canh giờ khi ngày thứ 6 sắp kết thúc, cuối cùng đã đến bờ phía tây. Đất ở nơi đây khác với đầm lầy ở phía nam, nơi này không thấy đầm lầy, đất đai màu đỏ ẩn chứa lực lượng hỏa thuộc tính. Xuống đi, nếu người còn có lần thứ hai qua sông, phí không còn là 6 ngày sinh mệnh nữa, mà là một giáp. Người đưa đò thản nhiên lên tiếng, hít sâu một hơi, đứng dậy cúi đầu, không nói thêm gì. Thân hình lướt đi bước ra khỏi thuyền, một bước lên bờ. Đứng trên đại địa tây vực, Hứa Thanh quay người, nhìn về phía con thuyền. Trên thuyền, người đưa đò mặc áo mưa, đội nón lá, đang cầm tẩu thuốc hút. Khói thuốc phun ra, khiến thân hình của gã càng thêm mờ ảo. Hồi tưởng lại 6 ngày qua, Hứa Thanh cúi đầu, bái tạ lần nữa. Đà tạ tiền bối. Tuy những ngày cuối cùng đối phương không đáp lại câu hỏi của mình, cũng không mở miệng, nhưng những điều đã nói cho mình biết trước đó có ý nghĩa vô cùng to lớn, tương đương với việc hiểu biết của Hứa Thanh về thế giới đã được mở rộng trực tiếp. Vì vậy, theo cách hành xử của hắn, đây là đại ân, nên hắn cúi chào lần này hết sức chân thành. Sau khi bái tạ, Hứa Thanh mới quay người, nhanh chóng bay về phía xa. Cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất ở dòng sông, trên dòng thần huyết thà, trong cô thuyền, người đưa đò từ từ ngẩng đầu, nhìn về hướng Hứa Thanh rời đi. Chấp kiếm, tên cố chấp đó đã ngã xuống rồi sao? Gã lẩm bẩm, giọng nói mang đầy hoài niệm. Một lúc lâu sau, thở dài nhẹ nhàng. Vọng cổ, đã lâu lắm rồi không nghe hai chữ này. Và cái tên của ta, e rằng vạn tộc vọng cổ cũng đã sớm lãng quên, bị xóa bỏ trong lịch sử. Trong tiếng lẩm bẩm, thuyền phu giơ tay phải, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay của gã, bấy giờ có những đường vân như mặt người đang lấp lánh, tỏa ra khí tức quỷ dị. Nếu Hứa Thanh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Những đường vân lấp lánh ánh sáng như khuôn mặt đó, rõ ràng chính là tiên thuật. Đồng thời, trên bầu trời tây bộ địa ngũ tinh hoàn, Hứa Thanh đã rời xa bờ sông. Trong lúc bay đi nhanh chóng, bên tai cũng chuyển đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nê Hồ Ly. Người vừa rồi hơi đáng sợ đấy. Ta cảm giác khi hắn nhìn thấy ngươi, từng có ý định bắt ta để hành hạ. Hứa Thanh à, người đến nơi này chẳng có chút thú vị gì cả. Nê Hồ Ly kinh hồn táng đảm, đặc biệt là khi nhớ lại thần huyết hà kia, thì càng thêm run rẩy trong lòng. Thôi, ta vẫn nên tiếp tục đi ngủ vậy. Nê Hồ Ly lẩm bẩm một câu, nhanh chóng thu liễm khí tức lần nữa. Thấy tình viêm như vậy, Hứa Thanh cũng không biết nói gì. Hắn đã nhắc nhở đối phương trước đó, nơi mình sắp đến có thể không chào đón thần linh, nhưng rõ ràng lúc đó tinh viêm không tin, sau này có thể còn nguy hiểm hơn. Hứa Thanh do dự, cuối cùng vẫn nhắc nhở thêm một lần. Trong khoảnh khắc, khí tức của Nê Hồ Ly càng thu liễm vào sâu hơn. Thái độ này ở vọng cổ rất hiếm thấy, có thể tưởng tượng được sự răn đe của vị đưa đò đối với tinh viêm lớn tới mức nào. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng cũng không khỏi hiện lên thân ảnh của thuyền phu. Hắn rốt cuộc là ai? Hứa Thanh lẩm bẩm, chuyện này không có đáp án. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, sau khi chôn chuyện này dưới đáy lòng, trong đầu hiện lên bản đồ và thông tin về Tây Vực. Tây Vực so với ba vực khác tổng thể yếu hơn, đặc biệt là các tông phái chính thống đạo tiên ở phía Tây cũng có vẻ xa xút. Nguyên nhân chủ yếu là vị tuần thiên ở phía Tây có tầm thái siêu phàm thoát tục, không quan tâm tới sự phát triển của tông môn, cũng không để ý tới cái nhìn của thế giới bên ngoài. Toàn bộ tu sĩ trong tông môn phần lớn đều có vẻ không quan tâm, nhưng cũng vì vậy khiến cho các thế lực gia tộc ở đây nhiều hơn so với ba vực khác, tranh đoạt lẫn nhau, mỗi bên đều tự phát triển lớn mạnh. Nhìn những thông tin này, Hứa Thành nghĩ đến ngôi sao của phía Tây, là người yếu nhất trong 8 đại thiên kiêu. Người này là đệ tử của Tuần Thiên Đạo Tiên Tông, Lý Mộng Thổ. Gia tộc có một đặc điểm, tất cả những người trong chính thất trong tên đều mang một chữ Thổ. Tu vi chúa tể sơ kỳ, sở hữu 4 quyền hành, thực lực bản thân kết hợp với một thần pháp thuật quỷ dị truyền thừa từ gia tộc, cùng với sự bồi dưỡng từ sư tôn, từng có chiến tích đánh bại chúa tể trung kỳ. Trong dòng suy nghĩ, Hứa Thanh nhìn chăm chú vào thiên địa phía tây. Nơi này so với phía nam thì bình yên hơn nhiều, thích hợp để dưỡng thương, nhưng không thích hợp để thử thách và rèn luyện bản thân. Tuy nhiên đối với ta bây giờ, trước tiên tìm một nơi, cố gắng hồi phục thương thế sớm mới là trọng điểm. Còn về sau thế nào thì tùy cơ ứng biến. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra vẻ kiên quyết, hắn nhoáng lên một cái, nhanh chóng tiến về phía trước. chương 112, Vân Môn. Vài ngày sau, Tây vực này quả thật khác biệt nhiều so với Nam vực. Trên bầu trời xanh thẳm, Hứa Thành đang phi hành tốc độ nhanh chóng, thân sắc trầm ngâm suy tư. Trong mấy ngày qua, khi đi qua tìm nơi bế quan dưỡng thương, hắn đã hai lần gặp những kẻ khác sở hữu chuẩn lệnh tiên đô. Lần đầu tiên, đối phương cách xa hơn 900 vạn dặm, rõ ràng không phát hiện ra Hứa Thành, nên hắn đã dễ dàng né tránh. Nhưng lần thứ hai, gần như ngay khi Hứa Thanh cảm nhận được đối phương thông qua chuẩn lệnh tiên đô của mình, đối phương cũng lập tức cảm nhận được hắn. Có thể có phạm vi cảm ứng lệnh bài như vậy, ắt hẳn là cường giả. Nhưng khi Hứa Thanh đề cao cảnh giác, đối phương lại chọn cách né tránh. Điều này rất khác so với Nam vực, có vẻ như tránh gây rắc rối, hay nói cách khác là không tạo thêm phiền phức trừ khi bất đắc dĩ. Đây mới là nguyên tắc hành xử của nhiều người ở Tây Bộ. Tình huống này trong 7-8 ngày sau đó, Hứa Thành gặp lại thêm một lần nữa. Cuối cùng hắn xác nhận được điều này. Tây vực so với Nam vực, mức độ đối chọi yếu hơn nhiều, những mâu thuẫn vô nghĩa phần lớn đều được tránh né. Nhưng không có nghĩa là người ở đây không giết chóc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước hắn có một bức tường chắn hình vòng cung, ánh sáng lấp lánh tạo thành một trận pháp ngăn cách ngoại nhân xâm nhập. Bên trong trận pháp có vài tu sĩ đang ngồi. Còn bên ngoài trận pháp không chỉ có Hứa Thành đứng ở đó, xung quanh cách nhau một khoảng còn có cả vài chục tu sĩ đứng rải rác. Có người giống như Hứa Thành đi ngang qua đây bị chặn lại, có người vốn đã ở trong phạm vi trận pháp rồi bị đuổi ra ngoài. Vân Môn gia và Địa Linh tộc xem ra sắp xảy ra một cuộc chiến diệt tộc rồi. Hai gia tộc lớn này ở vùng lân cận cũng được coi là cường tộc, cùng chiếm giữ dãy Linh Trần Sơn Mạch này. Xem ra chuyện diệt tộc kiểu này cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên hai gia tộc này ngoài nơi đây ra còn có lãnh địa khác, muốn thật sự diệt trừ lẫn nhau, xét về chiến tuyến và thời gian thì e rằng khó mà xong được trong một sớm một chiều. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán. Lúc này Hứa Thành đã sớm thay đổi trang phục, mặc áo dài vải thô, đầu đội nón lá như người thuyền phu, tướng mạo cũng được che giấu. Đứng giữa không trung lắng nghe âm thanh xung quanh, thần niệm của hắn lan tỏa bao phủ phía trước. Nơi đây vốn là địa điểm bế quan mà hắn chọn thông qua bản đồ. Những dãy núi trùng điệp kia linh khí nồng đậm, theo đánh giá của hắn rất thích hợp để dưỡng thương. Nhưng hiện tại sóng xung kích đấu pháp đang vang vọng dữ dội, người giao chiến trong dãy núi đó không hề ít. Thông qua lời nói xung quanh, Hứa Thanh hiểu được rằng đây là một gia tộc xâm lược gia tộc khác. Hai bên đang đánh nhau kịch liệt vô cùng, trong đó cũng có cường giả. Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng uy thế của chúa tể, thậm chí cả những kẻ sở hữu lệnh bài hai bên đều có. Nhưng rõ ràng việc giành được lệnh bài của đối phương không phải là chính, nuốt chửng và thôn tính gia tộc của đối phương mới là trọng điểm. Quá trình tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, rõ ràng là không chết không thôi, còn muốn trừ cỏ tận gốc. Sau khi cảm nhận được, Hứa Thành cảm thêm hiểu biết về Tây vực này. Tù sĩ ở đây rất ít khi chọn giao chiến vô nghĩa, tính cách của họ phần lớn đều lười biếng, nhưng đồng thời quan hệ gia tộc lại cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy chiến đấu chủ yếu xảy ra là giữa các gia tộc với nhau. Điều này cũng phù hợp với thông tin được ghi lại trên bản đồ. Dầu đạo tiên tông không quan tâm, không kiểm soát chặt chẽ toàn bộ Tây vực, gần như buông lỏng, nên số lượng gia tộc tu hành ở toàn bộ Tây vực rất đông đúc. Mỗi gia tộc phát triển một cách tự do, số lượng nhiều hơn nhiều so với ba vực khác. Hứa Thành trầm ngâm, từ từ lùi lại. Cách đó vài ngàn vạn dặm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một sơn cốc hoang vu. Sau khi thoáng suy nghĩ, thân hình hắn lóe lên, chui vào trong sơn cốc. Ở sâu trong sơn cốc, hắn bố trí một động phủ nhỏ, gia cố xung quanh, để lại trận pháp cấm chế, lại cách ly khí thức, rồi mới ngồi xuống bắt đầu dưỡng thương. Có lẽ do hai gia tộc lớn gần đó giao chiến, nên nhiều tu sĩ sau khi biết chuyện này đều rời đi, còn những người vốn dĩ sẽ đi ngang qua trong hành trình thì cũng lập lại kế hoạch lộ trình. Vì vậy nửa tháng bế quan tiếp theo của Hứa Thành cũng khá yên ổn. Cho đến ngày hôm nay, theo sự lõm xuống của sơn cốc, thân ảnh của Hứa Thành bước ra từ bên trong, đứng giữa không trung. Đứng ở đó, ngực của hắn có cảm giác nặng nề, luôn có cảm giác muốn ho xuất hiện. Vì vậy hắn nhíu chặt đôi mày. Tuy bề ngoài không thể nhìn thấy vết thương, nhưng khí tức trên người hắn so với trước đây vẫn yếu hơn không ít. Đạo thương. Hứa Thành lẩm bẩm. Khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, không phải tất cả các vết thương đều có thể chữa trị bằng đan dược. Đòn xuất thủ của cường giả thường sẽ tạo thành đạo thương. Loại thương tích này Hứa Thành chưa từng gặp ở vọng cổ đại lục, nhưng ở địa ngũ tinh hoàn hắn đã cảm nhận được sự khó khăn khi hồi phục đạo thương. Trước đây ta đánh giá một tháng vẫn là quá ít, loại thương tích này thường cần vài năm mới có thể dần dần bình phục. Tuy ta có tử tinh thể có thể rút ngắn quá trình, nhưng nếu có linh khí nồng đậm thì vẫn có thể rút ngắn thêm thời gian hồi phục. Ánh mắt của Hứa Thanh hiện lên nét u ám, cúi đầu nhìn sơn cốc dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn về phía linh trần sơn mạch, đồng thời trong đầu lật xem bản đồ Tây Vực. Linh khí ở nơi này tuy vượt xa vào cổ đại lục, nhưng so với Nam Vực vẫn còn thừa thớt, trừ khi là có một số nơi đặc biệt. Tuy nhiên hiện tại chỉ cần không gặp phải chúa tể, đối mặt với uẩn thần giết chết cũng không có ảnh hưởng tới việc khôi phục thương thế. Hứa Thành kết hợp với bản đồ cuối cùng đã có sự lựa chọn. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, thân thể bước tới một bước, trong khoảnh khắc đã biến mất. Trên bầu trời cực quang tuôn chảy, từng vòng xoáy nổi lên lúc ẩn lúc hiện, càng ngày càng nhiều. Bất chỉ bất giác thời gian trôi qua một năm. Trong một năm này, cuộc chiến tranh giành linh trần sơn mạch của Vân gia và địa linh tộc vẫn đang tiếp diễn. Trận đại chiến quy mô lớn lúc ban đầu, lão tổ Vân Môn gia bị trọng thương, lão tổ của địa linh tộc cũng bị trọng thương. Vì vậy sau đó cuộc tranh đấu giữa hai bên lấy việc giết chóc liên tục quy mô nhỏ làm chủ. Hơn nữa Vân Môn gia trong cuộc chiến một năm này dần dần mất đi lãnh địa, vốn có 37 đỉnh núi thì dưới tình thế thất bại liên tiếp này hiện tại chỉ còn lại 11 đỉnh. Bấy giờ lòng người băng hoang. Lúc này trên đệ cửu sơn của Vân Môn gia, bên ngoài trận pháp có ba tu sĩ đang ngồi. Ba người này đều có tu vi uẩn thần tam tứ giới. Trong lúc ngồi, họ thì thoảng mở mắt nhìn về phía bóng người trong trận pháp, thần sắc không giấu được vẻ kính sợ. Không lâu sau, một trong số họ lấy ra ngọc giản truyền âm, xem xét một lúc rồi lập tức đứng dậy cung kính thi lễ về phía bóng người trong trận pháp. Trần Tôn, linh trần thành truyền đến tin tức, vật mà ngài miêu tả trước đây tuy trong đợt vật tư này vẫn chưa có, nhưng đã có manh mối. Đoàn thương đã đi tìm kiếm, dự kiến trong đợt vật tư tiếp theo sẽ xuất hiện. Người này không chỉ có thần tình cung kính mà ngôn từ cũng như vậy. Theo ánh mắt của gã, có thể thấy bên trong trận pháp của đệ cửu sơn này có một người đang ngồi, đang lật xem cổ tịch. Người này trông dáng vẻ trung niên, nhưng tóc đã bạc, sắc mặt cũng xanh xao, thân hình gầy yếu, khiến người ta có cảm giác bệnh hoạn, thi thoảng còn có tiếng ho truyền ra. Tuy vậy, bà uẩn thần bên ngoài trận pháp không dám có chút khinh thường nào. Là khách khanh của Vân Môn gia, ba người họ ban đầu không coi trọng Viêm Huyền Tử, người có tu vi tương đương với họ vừa mới gia nhập một năm trước này. Nhưng không ngờ trong một năm qua, qua vài lần giao chiến với đệ linh tộc, mỗi lần ra tay của người này đều như lôi đình, một đòn tất sát uẩn thần đối phương, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay là cắt cổ. Trong một năm, uẩn thần chết ở dưới tay người này đã lên tới 12 người, trong đó có hai người thậm chí đã đạt tới cảnh giới uẩn thần lục giới. Nhưng đối với người này cũng chỉ là vung tay thêm vài cái, cắt đứt thêm vài lần mà thôi. Như vậy trong tình thế suy yếu của Vân Môn gia, chiến công của Viêm Huyền Tử này cũng được coi là nổi bật. Vì thế được bổ nhiệm làm người chấn giữ trận pháp của đệ cửu sơn này, được gọi là Trận Tôn. Ta biết rồi. Trong trận pháp, Hứa Thanh ngẩng đầu thản nhiên mở miệng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trong lòng dâng lên suy nghĩ. Thương thế đã hồi phục gần như hoàn toàn, vốn định gần đây sẽ rời đi. Một năm trước, sau khi xem xét bản đồ và phát hiện nơi thích hợp nhất để dưỡng thương gần đây chính là linh trần sơn mạch mà ban đầu hắn đã chọn, thì Hứa Thành đã có quyết định. Bởi vì nếu không chọn nơi này, đến những nơi thích hợp khác thì thời gian cần thiết sẽ rất lâu dài. Vì thế hắn tiện thể nhân lúc Vân Môn gia đang trong tình thế bất lợi của cuộc chiến, đã bỏ một số tiền lớn cho bộ cường giả từ khắp nơi gia nhập vào. Tuy những khách khanh ngoại vi như bọn họ không thể được tin tưởng, sau khi gia nhập cũng không thể tiếp xúc với hạch tâm, phần lớn đều là pháo hôi. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn chỉ cần vào được linh trần sơn mạch, mượn linh khí nồng đậm ở đây để rút ngắn thời gian chữa thương mà thôi. Còn về việc ra tay sau này, một phần là vì đối phương tự tìm đến cái chết, phần khác cũng là vì linh khí trong trận pháp càng thêm nồng đậm. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là hắn biết được quyền lợi của khách khanh, bao gồm cả việc mượn đoàn thương gia của gia tộc để mua một số vật phẩm đặc biệt. Hơn nữa địa vị của bản thân quyết định quyền hạn lớn nhỏ này. Vì thế Hứa Thành mới chọn giết thêm vài người, nhưng cũng kiểm soát trong phạm vi uẩn thần thất giới trở xuống. Nếu giết uẩn thần thất giới sẽ quá nổi bật. Và thứ hắn muốn mượn sức của Vân Môn gia để tìm kiếm chính là vật có hình dáng giống như cục đất sét, sở hữu năng lực không gian, mà tên thanh niên có vết bớt ở trên mặt phải từng gặp mặt ở Nam Vực lấy ra. Hôm đó đối phương mượn vật này để niêm phong keo hóa cả thiên địa, trong nhận chữ vật cũng không còn. Một tháng vẫn hơi lâu. Hứa Thành nhau mắt lại. Trong một năm qua, Với tư cách là khách khanh của Vân Môn gia, tuy vẫn chưa được tin tưởng quá nhiều cũng như tiếp xúc với Hạch Tâm, nhưng với tu vi và nhãn lực của hắn vẫn nhìn ra kết cục khó thay đổi của Vân Môn gia này. Lão tổ Vân Môn 10 phần chắc chắn đến 8-9 phần đã vẫn lạc. Dự đoán khoảng nửa tháng nữa, trận chiến cuối cùng của đệ linh tộc chắc chắn sẽ bùng nổ sau nửa tháng. Ánh mắt của Hứa Thành rơi xuống chân trời. Toàn bộ linh trần sơn mạch, bầu trời dù là đang có cực quang nhưng vẫn đen kịt, tụ tập một lực lớn tử khí. Bề trong thi thoảng xuất hiện các loại quỷ dị. Cảnh tượng này nếu không có thực lực ở cấp độ chúa tể rất khó phát hiện. Và trong một năm qua, hắn không chỉ dưỡng thương, hắn cũng tu luyện công pháp của bản thân. Dù là ngũ hành hay thời gian và không gian, mức độ lĩnh ngộ hiện tại của hắn đều vượt xa so với một năm trước rất nhiều. Điều này sẽ tăng cường thực lực một cách rõ ràng hơn. Đặc biệt là không gian và thời gian đạo càng là trọng điểm hắn khám phá. Mơ hồ đối với đệ bát cực, hắn cũng đã có mảnh mối. Một lúc lâu sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết. Thôi vậy, vật phẩm chứa đựng năng lực không gian đó đến một nơi khác tốn thêm chút tâm tư cũng không phải là không thể tìm được. Nghĩ đến đây, Hứa Thành nhắm mắt lại. Còn 3 ngày nữa, thương thế của ta sẽ hoàn toàn bình phục, sau đó sẽ rời đi. Chương 1113, Vân Môn Thiên Phàm. Chẳng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua. Tại Vân Môn gia, đệ Cửu Sơn, bên trong trận pháp, trải qua một năm điều dưỡng, nhờ vào linh khí dồi dào nơi đây cùng với sức mạnh của tử tinh thể, cuối cùng Hứa Thành đã hoàn toàn khôi phục vết đạo thương trong người. Lộc hắn mở mắt, sắc mặt vốn tái nhợt cũng đã hiện lên sắc hồng. Cảm giác bệnh tật trên người đã tiêu tán không còn dấu vết. Cơn ho kéo dài suốt một năm cuối cùng cũng dừng lại. Cảm giác thông suốt trong cơ thể khiến đôi mắt của hắn hiện ra sự trong trẻo mà lâu ngày không thấy. Cùng với đó là tu vi trong người mạnh mẽ dâng trào và ý niệm đọc lại trong đạo pháp suốt một năm qua so với một năm trước đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu một năm trước Hứa Thành giống như một con dao găm sắc bén, thì sau một năm tĩnh dưỡng và tích lũy, hắn đã hóa thành một thanh trọng kiếm và đã có vỏ kiếm có thể che giấu đi sự sắc bén của mình. Cũng đến lúc phải rời đi rồi. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, xung quanh vẫn như thường lệ. Ba tu sĩ bên ngoài trận pháp vẫn đang ngồi. 3 ngày cuối cùng này không có sự gì ngoài muốn nào xảy ra, không có trận quyết chiến giữa hai gia tộc, cũng không có cường giả nào xuất hiện. Trong cảm nhận của Hứa Thành, lão tổ Vân Môn gia vẫn đang thoi thóp. Về phần thực lực thật sự của bản thân cũng như chuyện sở hữu lệnh bài đều chưa bị bại lộ ra ngoài. Tử tinh thể quả thật đã giúp ích cho ta vô cùng lớn. Hắn cảm nhận tử tinh thể lẩm bẩm trong lòng. Trong thời gian dưỡng thương, hắn đã thử dùng tử tinh thể để ngăn cản sự dò xét của ngoại giới đối với chuẩn lệnh tiên đô của mình. Trên thực tế, chuyện này hắn đã nhiều lần thử sau khi dung nhập vào chuẩn lệnh tiên đô nhưng đều thất bại. Hai bên dường như xung khắc với nhau, mà chất liệu của chuẩn lệnh tiên đồ cực kỳ đặc biệt, dường như có một mối liên kết nào đó với đệ ngũ tinh hoàn. Cuối cùng, trong bùn lầy, Hứa Thành nghĩ ra một phương pháp tạm thời. Nguyên lý dựa theo trên mối quan hệ giữa cái bóng và tử tinh thể, biến tiểu ảnh thành một lớp màng mỏng bao phủ lên da mình, sau đó triển khai sức mạnh chấn áp của tử tinh thể, chấn áp tiểu ảnh cũng chấn áp chính mình. Bằng cách chấn áp liên tục đã gián tiếp đạt được hiệu quả ngăn chặn, nhưng cũng có khuyết điểm. Một là cái bóng ngày ngày đều phát ra cảm xúc buồn bã. Thứ hai là sự tiêu hao liên tục phát động tiêu hao rất lớn đối với linh hồn của hắn. Nếu phạm vi của đối phương không vượt qua phạm vi của lệnh bài của mình thì hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu phạm vi của đối phương vượt quá phạm vi của mình thì khó mà hoàn thành. Ép buộc ẩn mình tiêu hao trong một khoảnh khắc, Hứa Thành cũng không chịu nổi, cái bóng cũng không chịu đựng nổi, cuối cùng vẫn là quá yếu. Nhưng may mắn là phạm vi của lệnh bài Hứa Thành hiện tại đã không nhỏ, người có thể vượt qua hắn tùy cũng có, nhưng ở vùng phía tây bộ này, trừ khi bắt buộc phải chiến đấu, nếu không phần lớn mọi người sẽ không tiếp cận nhau. Dù sao bây giờ vẫn chưa đến giai đoạn bùng nổ. Về phần hai gia tộc Vân Môn và Địa Linh, người giữ lệnh bài trong tộc của họ không bằng Hứa Thành, do đó dưới sự che giấu của hắn, họ không thể nhận ra có một người như hắn ở bên cạnh. Cũng chính vì thế, Hứa Thành cuối cùng mới chọn tham gia khi Vân Môn gia triệu tập bên ngoài. Mà cuộc chiến giữa hai tộc cũng khiến nơi đây ít ngoại nhân, phần lớn đều tránh xa. Điều này khiến Hứa Thành có một khoảng thời gian tương đối an toàn. Ngày hôm nay, cuối cùng vết đạo thương trên người đã hoàn toàn hồi phục. Tuy 3 ngày qua không có gì ngoài muốn xảy ra, nhưng lại có một nhiệm vụ từ trong Vân Môn gia truyền đến. Hứa Thành nhíu mắt lại, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tập trung vào một ngọc giản trước mặt. Ngọc giản này được truyền tới từ hôm qua. Bên trong đó chỉ định cho Hứa Thanh một nhiệm vụ: hộ tống một người trong tộc Vân Môn đến Hắc Vân Thành, thời gian khởi hành càng sớm càng tốt. Trong lúc Vân Môn già sắp nổ ra trận chiến cuối cùng, nhiệm vụ này... Hắn có vẻ trầm ngâm. Đây là mồi nhử, tuy nhiên điều kiện đưa ra cũng rất đáng giá. Thần niệm của Hứa Thanh rơi vào ngọc giản, bên trong thông báo rõ ràng rằng phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ này chính là loại thổ nhưỡng chứa năng lượng không gian mà Hứa Thanh đã tìm kiếm suốt một năm qua. Quả thật là trùng hợp, rõ ràng đã có kế hoạch từ trước. Rõ ràng là đoàn thương gia của gia tộc không chỉ tìm thêm manh mối mà còn đã tìm được từ lâu, chỉ là chưa thông báo cho Hứa Thanh mà thôi. Nếu vết thương chưa hồi phục, dù món đồ đó Hứa Thanh rất muốn có, nhưng hắn cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Thế nhưng hiện tại, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rồi giơ tay chỉ vào ngọc giản. Theo ánh sáng của ngọc giản lấp lánh, nửa canh giờ sau, từ dãy núi trung tâm của Vân Môn ra, có một dải cầu vồng lao về phía địa Cửu Sơn. Tốc độ không chậm, tỏa ra dao động tu vi quy hư tam giai. Chẳng mấy chốc đã đến địa Cửu Sơn. Ba người đang ngồi trên đỉnh núi, thần sắc có phần kỳ lạ, nhìn về phía người tới. Người tới là một nữ tử, nàng ta mặc một bộ áo trắng tràn đầy thánh khiết, đồng thời trên áo cũng có những họa tiết màu xám mờ tỏa ra sức mạnh cấm trận. Về phần dung mạo khá thành tú, tựa như cánh hoa mới nở trong sương sớm. Giờ hàng lông mày còn lộ ra nét dịu dàng, đôi mắt tựa như có thể nói chứa đựng vô vàn tâm sự. Lúc này cùng với bước chân nhẹ nhàng, nàng càng thêm phần linh động. Khi đến địa Cửu Sơn, nhanh chóng tiến đến vài bước, cung kính cúi người về phía Hứa Thanh trong trận pháp. Vân Môn Thiên Phàm bái kiến tiền bối với huyền tử. Người ta phải hộ tống là ngươi sao? Về trong trận pháp, ánh mắt của Hứa Thanh như điện, nhìn thẳng đến người nữ tử, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Bị ánh mắt của Hứa Thanh chiếu tới, trong lòng của nữ tử khẽ rung động, có chút lo lắng. Phiền tiền bối. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, vừa định thu hồi ánh mắt, nhưng ngay sau đó hắn nhìn chằm chằm vào ngực của nữ tử, đôi mắt trở nên sắc bén. Thú vị đấy, ngươi vào đây. Hứa Thanh giơ tay vẫy, trận pháp mở ra một đạo khe hở. Nữ tử nghe vậy càng thêm căng thẳng, nhưng biết rõ chuyện này liên quan tới sống chết của mình, nên nàng ta hít sâu một hơi, bước vào khe hở, tiến vào trong trận pháp, đến trước mặt Hứa Thanh. Nhìn người trung niên trước mặt, trong đầu nữ tử hiện lên vô số thông tin về đối phương suốt một năm qua. Nàng ta thầm thở dài trong lòng, tự hỏi sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Theo sự sắp xếp của gia tộc, người hộ tống lần này có 3 lựa chọn, và nàng đã từ bỏ 2 người kia, chọn viên huyền tử trước mặt. Sở dĩ như vậy là vì thể chất đặc biệt của nàng, từ nhỏ đã tu luyện thuật bói toán. Từ khi biết chuyện mình sắp phải đối mặt, nàng ta đã nhiều lần thử bói cho bản thân, tìm kiếm sinh cơ, cuối cùng chỉ thấy được một tia sinh mệnh mỏng manh từ người trước mặt này. Nhưng tia sinh cơ này như có như không. Nhưng nàng cũng là người quyết đoán, thầm nghĩ đã chọn thì phải dốc hết sức, nên đôi mắt nàng lộ ra quyết tâm, cắn răng, không đợi Hứa Thanh hỏi đã cúi chào Hứa Thanh lần nữa, nhanh chóng mở lời. Tiền bối, Thiên Phàm có chuyện muốn trọng báo. Nhiệm vụ lần này của Vân Môn gia không chỉ giao cho tiền bối, thực tế đã phát ra tổng cộng 14 phần, mỗi phần đều chỉ định một vị khách khanh của gia tộc hộ tống một người trong tộc đến các thành khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì trong số những người này có kẻ mang theo một mảnh khóa bí mật liên quan tới sự hưng thịnh sau này của gia tộc. Nhưng cụ thể là ai thì ngay cả chúng ta cũng không biết. Có thể là ta, cũng có thể là người khác, thậm chí cũng có thể là không ai trong chúng ta mang theo. Nhưng dù thế nào, ngoài người thật sự mang theo khóa bí mật, tất cả những người còn lại đều là mồi nhử để thu hút địa linh tộc. Nói xong, Vân Môn Thiên Phàm thở dài một hơi. Nàng biết mình đang đánh cược, và đã cược thì phải dốc toàn lực. Vì thế nàng giơ tay lấy ra một chiếc hộp từ vị trí mà Hứa Thanh trước đó đã nhìn thấy. Mở hộp ra, bên trong hộp rõ ràng là một khối đất có kích cỡ bằng nắm đấm. Lực lượng tỏa ra từ khối đất này làm vặn vẹo không gian xung quanh. Đây chính là thứ mà Hứa Thanh đã tìm kiếm bấy lâu. Theo nhiệm vụ trong ngọc giản, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận được. Nhưng bây giờ đối phương lại đưa ra trước, và hắn cũng nhận thấy rằng vật này hiện tại không bị phong ấn, nhưng có dấu vết đã từng bị phong ấn. Có lẽ mới được giải phong không lâu, trên đó còn có một chút máu, có vẻ như phương pháp giải phong là dùng máu tươi. Khối đất trước không gian này là thứ mà tiền bối tìm kiếm suốt một năm qua. Sau khi tiểu bối nhận được từ gia tộc, nó vốn bị phong ấn, và phong ấn này được liên kết với sinh mệnh của ta. Chỉ khi ta tự nguyện dùng huyết nguyên của mình mới có thể mở ra. Tiểu bối đã suy nghĩ rất nhiều, không muốn dùng cách này để ép buộc tiền bối, nên đã tự giải phong. Nói xong, Vân Môn Thiên Phàm cung kính dâng lên chiếc hộp, sau đó cúi đầu quỳ xuống. Bấy giờ, nàng đã nói ra tất cả những điều không thể nói, phá hủy hoàn toàn kế hoạch mà gia tộc sắp đặt để bảo vệ tính mạng cho nàng. Không giấu giếm gì, thân thể cũng không phòng bị, dù là tâm trí hay cơ thể, trong lúc quỳ gối, tất cả đều thành khẩn, mặc cho Hứa Thanh thẩm định. Sắc mặt của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, ánh mắt lướt qua khối đất, xác nhận không có nhầm lẫn, sau đó giơ tay thu vào, rồi liếc nhìn nữ tử đang quỳ gối một cái, lạnh lùng nói: "Người bình thường sẽ không hành động như ngươi." Vân Môn Thiên Phàm hít sâu một hơi, thấp giọng đáp lại: "Tiểu bối có thể chất đặc biệt, tu hành đạo bói toán, nhưng không dám tính toán tiền bối, chỉ dám tính toán bản thân để tìm kiếm điều mình mong muốn. Kết quả chỉ ra con số 9. Ánh mắt của Hứa Thanh trở nên sâu thẳm: "Người mong muốn điều gì?" "Tiểu bối chỉ mong có thể sống sót, sống đến khi đến Hắc Vân Thành." Nữ tử ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp. Hứa Thanh không ngay lập tức đưa ra câu trả lời, mà suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài trận pháp. Mỗi bước chân hạ xuống, trận pháp lại dao động. Vân Môn Thiên Phàm quỳ gối tại chỗ, trong lòng dạ buồn chồn, cúi đầu trong lòng lo lắng và chờ mong. Hứa Thanh đã đi qua bên cạnh nàng: "Đi theo ta." Tiếng nói của hắn vang lên bên tai Vân Môn Thiên Phàm, khiến tâm thần của nàng rung động dữ dội, lập tức đứng dậy đi theo sát phía sau Hứa Thanh. Toàn bộ địa cửu sơn rung chuyển, trận pháp dao động. Trong sự cung kính của ba tu sĩ, Hứa Thanh bước ra khỏi trận pháp, mỗi bước chân hạ xuống hư không, tạo thành những vòng tròn gợn sóng lan tỏa ra khắp nơi. Bước thứ hai, hắn tiến lên trời cao, từng bước đi về phía phương xa. Vân Môn Thiên Phàm theo sát phía sau như một thị nữ. Đó là cách mà nàng ta tự định vị bản thân trong quãng đường sắp tới. Với nàng, tất cả đã được đặt cược, lúc này chỉ có thể trông chờ vào vị Viêm Huyền Tử mà thuật bói toán đã chỉ ra. Hết chương 1113. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.